Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hù ai đây? Vạn Hùng thế mà bị cáo rồi. Trực tiếp gian mặt trong đã tuyên bố quán quân thuộc về hai cái người chủ trì trợn mắt hốc mồm. Triệt để mất tiếng, Vạn Hùng bị một cái tinh thần lực chỉ có chừng 20 Phù Triện Sư học đồ khống ở. Đứng cách Tiểu Bạch chỉ có hơn 20 mét địa phương. Thân thể vĩ ngạn, khí thế kinh thiên, nhưng lại động một cái cũng không thể động. Tựa như một pho tượng, trận này trận chung kết giai đoạn khởi đầu. Mặc dù cũng đầy đủ đặc sắc, nhưng rất nhiều trong lòng người đều tràn ngập một loại khác khẩn trương cùng kiềm chế, đó là đối. Mặt tự nhiên không biết cùng sợ hãi. Qua đi trăm hoa cúp tranh tài đều là ở trên lôi đài. Đủ loại trận hình nghiêm chỉnh có thứ tự, công kích nước chảy mây trôi, phối hợp ăn ý có độ, mọi người đều quen thuộc tranh tài như vậy. Nhìn là hai chi đội ngũ đặc sắc xuất hiện công thủ biểu diễn. Tuyệt đại đa số người cũng có thể làm ra một phen đối lập chuyên nghiệp lời bình. Nhưng hoang dã, tràn ngập không biết, tràn ngập vô tự, nguy hiểm đến làm người ta choáng váng. Ở loại này đáng sợ trong ao đầm, hai chi đội ngũ rất có thể liền mặt đều không có nhìn thấy. Liền đều bị đoàn diệt rồi. Sau đó thông qua chi đội ngũ kia sống thời gian càng dài đến quyết định thắng bại. Nếu quả thật là dạng này, chỉ sợ vô số người sẽ giống giận gào thét lấy yêu cầu trả vé rồi. Bọn hắn mới sẽ không để ý chủ sự phương khổ tâm là cái gì. Bọn hắn là đến xem so tài, không phải đến xem hoang dã cầu sinh. Cho nên trận này trận chung kết giai đoạn khởi đầu, rất nhiều trong lòng người đều là khẩn trương, đè nén, là bất mãn. Dù là hai chi đội ngũ đối kháng tự nhiên quá trình lại thế nào đặc sắc, y nguyên có rất nhiều trong lòng người là cũng không thoải mái. Nếu quả thật muốn nhìn những này, kia vì cái gì không ở nhà nhìn hình chiếu 3D lớn chế tác phim đâu. Loại kia đặc hiệu, sau này hai chi đội ngũ đối kháng tự nhiên quá trình đốt nổ vô số lần, kia mới gọi thoải mái. Thẳng đến Tiểu Bạch bọn hắn thừa ngồi bè cỏ lặng yên tiếp cận, thẳng đến Vạn Hùng đoàn đội vượt mọi chông gai xông qua rừng cây nhỏ, mọi người trong lòng mới nhiều ít bốc lên một tia hy vọng. Nhưng vào thời khắc ấy, y nguyên vẫn là có rất nhiều người cảm thấy này hai chi đội ngũ sợ là rất khó đánh giáp lá cà rồi. Trong nước kia mấy đầu thèm nhỏ dãi ba thước manh cá sâu lớn sẽ bỏ qua Tiểu Bạch bọn hắn sao? Tiểu Bạch bọn hắn có lá gan đổ bộ cùng Vạn Hùng bọn hắn chính diện một trận chiến sao? Có, thật mẹ nó có, mặc dù là bị buộc, nhưng ở đổ bộ trong chớp mắt ấy kia, ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, lại thành rồi có thể xưng trận đấu này đặc sắc nhất trong nháy mắt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi như vậy một nháy mắt, nhưng đối với hôm nay tuyệt đại đa số người xem tới nói, giá trị về giá vé rồi. Hiện tại tranh tài còn đang tiến hành bên trong, sẽ không tiến đi chiếu lại. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kia 1-2 giây nội phát sinh sự tình, nhất định sẽ bị lặp đi lặp lại thả chậm vô số lần trở về thả. Sẽ có chuyên nghiệp giải thích đến lại bàn trong khoảnh khắc đó. Đến cùng phát sinh ra cái song phương ưu khuyết là cái gì? Song phương cao quang biểu hiện có cái nào sai lầm lại có cái nào? Nhưng ở giờ phút này, không ai suy nghĩ những cái kia. Bọn hắn chỉ muốn biết rõ trận đấu này cuối cùng kết quả lại là cái gì? Mặt giấy trên thực lực, Vạn Hùng tuyệt đối có thể nghiền ép Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch hết lần này tới lần khác không ở Vạn Hùng. Đặc sắc, quá đặc sắc. 3. Bạch Mục Giã lại là một chương khống chế phù đập vào Vạn Hùng trên thân. Sau đó ở quá trình này bên trong, hắn vậy mà hướng lấy Vạn Hùng mãnh liệt xông qua đến. Thân thể lăng không nhảy lên đồng thời, hai tấm phù triện lần nữa đập vào Vạn Hùng trên thân. Khống chế, kịch độc. 3-3. Hai tấm phù đánh vào Vạn Hùng trên thân đồng thời bành Bạch Mục Dã hung hăng một cái bay đạp, đá vào Vạn Hùng bộ ngực. Cấp 4 linh chiến sĩ, đồng dạng lực lớn vô cùng, nhưng Vạn Hùng là cấp 8, đỉnh phong, bởi vì thân thể không thể động, bị Bạch Mục Dã một cước này đạp thẳng tắp ngã xuống. Không khí hiện trường triệt để đốt nổ rồi. Trong nháy mắt này, tiếng hoan hô chấn trời. Cho tới bây giờ chưa từng bất kỳ ca tần internet. Trong nháy mắt này, vậy mà xuất hiện rồi có chút trì hoãn. Màn sáng trên mưa đạn, dù là đem màn sáng 360 độ toàn cảnh vờn quanh, cũng căn bản không cách nào thấy rõ ràng phía trên kia văn tự rồi. Tất cả mọi người điên cuồng rồi. Tiểu Bạch rất có thể khoác lác. Linh võ song tu là vô nghĩa. Gặp qua một cước đạp bay cấp 8 đại chiến sĩ phù triện sư học đồ sao? Tốt, a, không có đạp bay, nhưng ít ra gạt ngã rồi không phải sao? 3. Lại là một chương khống chế phù đập vào Vạn Hùng trên thân. Không đến chết, Bạch Mục Dã bốn phía tìm kiếm, trong miệng còn lầu bầu. Tại sao không có tảng đá lớn a? Cái này là cái gì phá chỗ ngồi? Vạn Hùng, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, trực tiếp gian mặt trong. Chim ca cùng Đồng Lật cũng đầy đầu hắc tuyến. Đồng ca, trước đó ngài nghĩ tới loại tràng diện này sao? Chúng ta bị đánh mặt đánh quá nhanh đi. Ai có thể nghĩ tới còn có loại này lo lắng. Chim ca một mặt cảm thán. Đồng Lật cười khổ, ta có nghĩ tới Tiểu Bạch có thể sẽ nắm lấy cơ hội khống ở Vạn Hùng. Nhưng không nghĩ tới này lại trở thành hiện thực. Chim ca một tay che mặt, một tay vò lấy bộ ngực. Nói rằng, thật Đồng ca, trận này trận chung kết, đủ ta ra ngoài thổi cả đời. Vạn Hùng nằm tại mặt đất trên, sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Cũng chưa từng xuất hiện rất nhiều người trong tưởng tượng thẹn quá hóa giận. Hắn chỉ là rất bình tĩnh mà nói ra. Tiểu Bạch, ngươi giết ta không được. Vậy cũng phải thử một chút a. Bạch Mục Dã tùy ý nói rằng. Một bên ra phù khống chế Vạn Hùng. Một bên khắp nơi tìm kiếm. Rừng cây nhỏ nơi này. Thực tình không có gì có thể lấy công kích đồ vật. Coi như trong tay ngươi có thanh đao. Ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Bất quá lần sau tranh tài, ngươi vẫn là làm một chút phương diện này chuẩn bị đi. Nói không chừng liền có thể dùng đến trên đâu. Học trưởng nói rất đúng, nhưng ta hiện tại còn quá yếu. Chuẩn bị rồi cũng vô dụng, bởi vì ta vẫn phải chừa lại hơn phân nửa tinh lực đến khống phù đâu. Nói thật Tiểu Bạch, ngươi có thể biểu hiện đến loại tình trạng này. Để ta thật bất ngờ, ngươi so ta, so rất nhiều người tưởng tượng bên trong ưu tú quá nhiều. Ngươi có lẽ là nhỏ toàn là phù triện sư a. Toàn là, ta là chân chính toàn là, phù võ song tu, vô nghĩa, ngươi nếu là chân chính toàn là, hiện tại trên thân nên có loại hình công kích phù triện. Có bản sự ngươi cầm chương lôi đình phù đi ra. Cầm chương kiếm phù đi ra. Chiến đấu chẳng phải kết thúc rồi à? Những cái kia nha, về sau ngươi khẳng định sẽ nhìn thấy. Hiện tại nha, còn chưa đến thời điểm. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi thật ưu tú. Ha ha, học trưởng, cũng vậy. Học trưởng, ngươi vừa mới đó là cái chiêu gì thức? Thế mà khống không được ngươi. Bị ngươi thuận thế dây thải y. Không phải ngươi đã thua nữa nha. Bạch Mục Dã vào thời khắc ấy là thật phi thường rung động. Hắn khống chế phù, liền tông sư cấp ma gia đều có thể khống ở. Lại không có thể khống ở ngay lúc đó Vạn Hùng. Có thể thấy được Vạn Hùng tu luyện loại kỹ năng này cường đại cỡ nào. Đó là linh bảo thuật. Cũng tạm được a, thiêu đốt linh lực, trong thời gian ngắn miễn dịch hết thảy ảnh hưởng trái chiều. Thuộc về cấp 8 linh chiến sĩ kỹ năng. Đáng tiếc tiếp tục thời gian quá ngắn. Không phải ngươi đã sớm treo rồi. Hắc hắc hắc, ta vận khí thật giỏi. Nếu như không nhìn trường hợp, nếu như không phải Tiểu Bạch một chương lại một chương phù hướng Vạn Hùng trên thân đập, Nếu như không phải Tiểu Bạch một bên đập phù một bên thử nghiệm đánh chết Vạn Hùng. Nghe thấy đối thoại, còn tưởng rằng là hai người ở đó buôn bán lẫn nhau thổi đâu. Hiện trường cùng màn sáng trước người xem trong lòng loại kia tâm tình khẩn trương rốt cục phóng. Thích mở ra, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên dễ dàng hơn. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem hai người ngươi tới ta đi mà tại kia đánh tâm lý chiến. Vạn Hùng rõ ràng là muốn chia Tiểu Bạch thần. Mọi người cũng đều đã nhìn ra. Tiểu Bạch phù mặc dù tựa hồ có rồi một điểm tiến bộ, nhưng cũng tuyệt đối không có thể đi vào hai giây. Cho nên, một giây ca vẫn là một giây ca. Một khi hắn có nửa điểm phân thần, Vạn Hùng tuyệt đối có thể bắt lấy kia giây lát giữa khe hở. Hai người bây giờ cách gần như vậy, Vạn Hùng chỉ cần muốn một quyền, liền có thể lấy miểu sát Tiểu Bạch. Thậm chí đủ Vạn Hùng miểu sát hắn hai lần. Nhưng Tiểu Bạch cái này xoáy đến làm cho người không có tỉ khí ra hỏa cũng tương tự không phải cái. Cạn dầu đèn, hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng khống phù tiết tấu lại không có chút nào biến hóa. Còn hơi một tí hung hăng đạp Vạn Hùng một cước, hoặc là chính là tìm góc độ hung hăng oanh trên một quyền. Bộ ngực, yết hầu, trái tim, những này chỗ hiểm vị trí đều thử qua, thậm chí còn hướng Vạn Hùng giữa hai chân liếc rồi một mắt. Đem Vạn Hùng dọa đến tê cả da đầu, nhưng Tiểu Bạch từ bỏ rồi, thái giám sẽ không chết, mà lại dù sao cũng phải hơi chú ý điểm hình tượng a. Vạn Hùng học trưởng, ngài làm sao còn không có bị độc chết? A, người vừa mới thế mà đều đánh ra kịch độc phù rồi sao? Ta làm sao không có cảm giác đâu? Ngài khuôn mặt đều bị độc tái rồi. Vô nghĩa, vô số người xem trong nháy mắt này kém điểm không có vui chết. Tiểu Bạch không nói, mọi người thật đúng là không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện Vạn Hùng mặt hoàn toàn chính xác xanh đậm, nhìn lấy xác thực giống như là dấu hiệu trúng độc. Rất nhiều người cũng nhịn không được suy nghĩ lên một vấn đề đến khó nói, Tiểu Bạch trước đó không có khoác lác, hắn thật sự là toàn là, làm sao có thể a? Thật đáng tiếc, ta coi là có thể độc chết ngươi đây. Cho cười, một giây nhiều chuông độc tố tiến vào trong thân thể ta, dễ như trở bàn tay liền bị hóa giải. Học trưởng, ngài linh lực không nhiều lắm a. Những cái kia cá sấu lớn đến đây, bọn chúng chính tại chảy nước miếng một mặt ngốc manh nhìn lấy ngài đâu. Ha ha ha, ta linh lực còn lại 2/3. Ngược lại là ngươi, Tiểu Bạch, ngươi tinh thần lực còn có bao nhiêu? Học trưởng, ngươi vừa mới thi triển linh bạo thuật, thiêu đốt linh lực, có thể thừa 10/1 trong cũng không tệ rồi. Mà ta liệt không đồng dạng, ta có tinh thần lực bổ sung phù. Bạch Mục Dã nói xong, lại đi chính mình trên thân chụp 2 phát tinh thần lực bổ sung phù. Còn cố ý ở một cái, nguyên khí tràn đầy. Bạch Mục Dã một bên nói, một bên lặng lẽ hướng sau lưng chuyển đi. Kia 7-8 đầu cá sấu lớn, chậm rãi bò rồi tới đây. Tiểu Bạch, ngươi còn có bao nhiêu lá phù? Vạn Hùng nằm ở đó, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại cảm giác đạt được, trong lòng cũng không nhịn được khẩn trương lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.